Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, cái gì gọi là thần tiên đánh nhau? Là mắt của ta hoa sao? Tình huống như thế nào? Tô Thần muốn đi đối tuyến Đại Ma Vương. Trời ạ, kích thích một chút, Fizz đánh lợp lăng, trận này thật sẽ rất đặc sắc a. Cái này kinh hỉ tới quá đột ngột. Bất quá nói thật, Tô Thần có thể đánh tốt đi mít vị trí sao? Dù sao ủng hộ Nam Thần liền đúng. Cái khác ta mặc kệ. Ngoặc kép, vô số đám dân mạng đều là kích động. Có người chờ mong, có người nghi ngờ. Cũng có căn bản không quan tâm tranh tài tiếp nhận. Chỉ để ý chiêm ngưỡng thần tượng phong thái mê ca nhạc fan hâm mộ. Cùng lúc đó SKT đám người cũng là vẻ mặt mộng bức. Bọn hắn đánh nhiều chàng như vậy tranh tài, còn là lần đầu nhìn thấy Lâm Thời từ lúc giã vị đổi được đi mít vị tình huống. Có ý tứ, muốn thắng ta, chỉ có thể dùng kỹ thuật đem ta đánh bại. Đại Ma Vương trên mặt hiếm thấy lộ ra vui vẻ. Trong mắt cũng giống như có chiến ý bốc cháy lên. Các vị người xem, đây thật là để người ngoài ý liệu một màn. Bất quá không thể không nói, ta hiện tại đã cảm giác huyết dịch đều đang sôi trào. Vương bài quyết đấu ga, đến cùng là Đại Ma Vương tiếp tục kéo dài thần thoại, hay là chúng ta Tô Thần trở thành mới truyền thuyết? Cái này nhất định là cái không ngủ ban đêm. Hai vị giải thích đều là vẻ mặt tươi cười, hưng phấn lời nói rất tốt, kéo theo tất cả người xem bầu không khí. Vạn chúng chú mục xuống, song phương tranh tài bắt đầu. Tô Thần khống chế ngư nhân đi vào trung lộ, dắt ra cho Đại Ma Vương đến một đoạn ngư nhân vũ đạo. Xem như bắt chuyện qua, Đại Ma Vương cũng rất cho mặt mũi, bình tĩnh đứng tại cái kia sáng một cái thẻ bài. Hai cái cách không im ắng giao lưu, như là cổ đại đại chiến trước hai quân thủ lĩnh khiêu chiến. Để nhìn xem tranh tài khán giả đều là buồn cười. Tô Thần cũng quá ra đi, nghĩ không ra Đại Ma Vương cũng có đậu bỉ thời điểm. Đây coi như là cùng chung chí hướng. Người trước nhảy một bản, ta trước sáng cái bài. Ha ha, rõ ràng rất đậu bỉ một màn. Vì cái gì cảm giác tràn ngập mùi thuốc súng? Rất nhanh, tiểu binh thượng tuyến, song phương tập trung ý chí, bắt đầu hết sức chăm chú đối tuyến. Fizz đánh lợp lăng, anh hùng đặc tính bên trên cũng không có nói ai đặc biệt khắc chế ai. Đối tuyến đơn thuần anh hùng đến nói, có thể tính là chia 5 năm. Tô Thần cùng Đại Ma Vương trò chơi trình độ cũng tự nhiên không cần nhiều lời. Song phương đối anh hùng tẩu vị, kỹ năng khoảng cách phạm vi và bổ đao kỹ xảo các loại đều là đỉnh phong cấp bậc. Fizz cùng Lớp Lăng đều là linh hoạt thích khách hình pháp sư. Song phương giai đoạn trước cũng không nghĩ có thể đi đơn giết đối phương. Một bên bổ đao một bên tiến hành lượng máu tiêu hao. Ván này tương đương mấu chốt, ai chiến thắng ai liền lấy đến điểm thi đấu. Cho nên song phương giai đoạn trước đánh đều lấy ổn là chủ yếu. Không có bộc phát ra tình huống như thế nào. Si chiến đội bên này, cự sĩ xa chọn là hắn sở trường nhất Kamiye. Đối diện đi rừng gà ngu thì vẫn chọn một tay Sehuani. Bàn về giai đoạn trước trung lộ phối hợp đi rừng sức chiến đấu đến nói, khẳng định là Tô Thần bên này muốn mạnh hơn một chút. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Tô Thần cùng Đại Ma Vương song song đi vào cấp 4. Đều không có trở lại thành, song phương lượng máu bảo trì đến tương đối còn tốt, làm lượng lại đều chỉ còn lại gần một nửa. Bót cẩn thận, Sehuani khả năng đi, Kamiye hướng phía dưới dựa vào. Tô Thần bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, si chiến đội đám người đối với hắn phán đoán không chút nghi ngờ. Lập tức bắt đầu cảnh giác. Quả nhiên, đối diện phụ trợ tiến lên tới gần ý đồ lập đoàn. Đồng thời Sehuani theo đường sông ngoi đầu lên, kịp thời chạy đến. Kamiye cũng lập tức theo tam giác bụi cỏ xuất hiện. Đối diện thấy thế lập tức triệt thoái phía sau. song phương thăm dò lẫn nhau một đợt, cũng không có đánh nhau. Hô, hù chết, còn tốt si chiến đội đi rừng ý thức rất tốt, bằng không thì cái này đợt sợ là muốn xảy ra chuyện. Ít nhất cũng phải bị bức ép rơi triệu hoán sư kỹ năng. Trong nước trực tiếp phòng bên trong, một vị nào đó giải thích thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng lúc này, trong hạp cốc vang lên một máu sinh ra thông báo âm thanh. Trên màn hình mới xuất hiện đánh giết biểu hiện. Nhanh, đạo truyền bá nhanh cắt đến trung lộ. Một vị khác giải thích gấp giọng quát. Đám người nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó ống kính lập tức hoán đổi đến trung lộ. Nhưng đã muộn, chỉ thấy Fizz gần như không máu hết mana đứng tại tháp hạ về thành. Song phương triệu hoán sư kỹ năng cũng đều làm lạnh. Rất hiển nhiên, vừa rồi song phương tiến hành một lần cao thủ tuyệt thế so chiêu. Mà kết quả là Tô Thần lấy yếu ớt ưu thế đơn giết đại ma vương. Móa, tranh thủ thời gian cho lão tử chiếu lại. Cái gì đạo truyền bá? Sau khi tan việc đùi gà không? Ăn đất đi thôi. À, đến cùng phát sinh cái gì? Ha ha, chúc mừng Tô Thần giải tỏa liên minh huyền thoại thành tựu tối cao. Đơn giết đại ma vương. Ta lau, đây không đến 50 điểm huyết đi. Quá kích thích, ngoặc kép, vô số quan sát trực tiếp các người chơi đều là táo động. Trong lòng như bị vuốt mèo cào đồng dạng, cũng may rất nhanh bắt đầu chiếu lại trung lộ cái này một đợt quyết đấu. Chỉ thấy đại ma vương dẫn đầu động thủ, quy ý năng vung trên người Fizz, tiêu hao lượng máu đồng thời dành cho ấn ký. Cơ hồ là đồng thời, Tô Thần quy binh tiến lên tới gần lớp lăng, bình ao sau đó về kép kỹ năng thiết lập lại phổ công. Lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ đánh ra tổn thương. Lợp đăng vê kép kỹ năng hướng về sau rút lui. Cũng không có vội vã ném ra e kỹ năng. Mà là đưa tay ý một chút Fizz. Muốn lừa gạt ra Tô Thần e kỹ năng. Nhưng mà Tô Thần căn bản không có mắc lừa. Kẹp lấy kỹ năng không thả. Tiếp tục bình A. Bổ sung vê kép bị động hiệu quả tổn thương khá cao. Tại bình A kết thúc nháy mắt, LeBlanc lập tức e kỹ năng hủy bỏ sau dao, dây xích tinh chuẩn vung trên người Fizz, phát động ấn ký lượng máu giảm mạnh, đồng thời châm phủ lên. Tất cả người xem dù cho biết tiếp nhận, một trái tim cũng nhấc đến cổ họng. Fizz nhảy dựng lên, sau đó nhị đoạn e cấp tốc đạp xuống, LeBlanc giao ra tốc biến, Tô Thần cũng gần như đồng thời tốc biến. E kỹ năng tổn thương còn là rơi trên người lớp lăng. Châm cũng phủ lên, trả nối liền sau khi hạ xuống bình A. Lớp lăng đoạn thứ 2 V kép kỹ năng tác dụng, di hình hoán ảnh, đồng thời lại A bị lớp lăng nhị đoạn E kỹ năng giam cầm tại nguyên chỗ Fizz một chút. Nhưng mà, cuối cùng vẫn lớp lăng trước bị nhen lửa thiêu chết. Fizz bị động khải hoàn về một ngụm máu. Cho nên tiêm máu còn sống sót. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này đều là nhất thời trầm mặc. Cái gì gọi là cao thủ so chiêu? Cái gì gọi là thần tiên đánh nhau? Đây chính là song phương tất cả kỹ năng thả ra thời cơ, đối lẫn nhau tâm lý đem khống. Tổn thương, lượng máu và lam lượng tính toán đều đạt tới trình độ khủng bố. Ta giọt cái ai ra? Đây mới là thần tiên đánh nhau a. Còn tốt khải hoàn sữa một ngụm, bằng không thì Fizz cũng phải chết. Nhìn ta tiểu tâm can thẳng run. Đây cũng quá mạnh mẽ bá. Cái này không chỉ là ghép thao tác, còn là ghép tâm lý chiến a. Các loại lừa gạt kỹ năng. Không nghĩ tới Tô Thần Dimit cũng mạnh như vậy. Đây là cái quái vật đi. Ngoặc kép, tất cả người chơi đều chấn kinh. Trực tiếp phòng bên trong vô số mưa đạn lít nhà lít nhít xoát qua. Nhanh đến căn bản thấy không rõ. Đại ma vương kinh ngạc nhìn đen mất màn hình. Sững sờ một lúc sau. Mới giọng nói bình tĩnh nói ra. Thật có lỗi. Ta có chút cấp trên. Hắn rất mạnh. Thật rất mạnh. Không có việc gì. Hắn cũng là vận khí tốt. Gà ngu cười trấn an. Không. Đây là thực lực, không phải vận khí. Đại Ma Vương trịnh trọng lắc đầu phủ định nói. Không có việc gì, không có việc gì. Một cái đầu người mà thôi. Không có gì, đúng đấy, đánh trở về là được. Chúng ta bót bổ đao ưu thế. Không có vấn đề, ba người khác cũng nhao nhao mở miệng an ủi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.